chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142, hai người hôn tin công bố sau, các võng hữu sôi nổi chúc phúc, trên mạng cũng xuất hiện hai người khi còn nhỏ thượng tiết mục khi cắt nối biên tập video. Tiểu béo nữ theo sát tiểu nam hài phía sau, nam hài lược hiện cao lãnh, tiểu béo nữ theo ở phía sau, đột nhiên dẫm hoạt quăng ngã cái té ngã, nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu gối bị nhỏ vụn đá nghiền chảy ra, nàng ôm đầu gối ngồi dưới đất, đối với miệng vết thương, hô hô thổi, tiểu nam hài rõ ràng ở khắc chế phản ứng nàng, có thể thấy được nàng đáng thương hề hề ánh mắt. Rốt cuộc nhịn không được môi xổm xuống huyền thân hỏi nàng. Ngươi thế nào nha, có đau hay không nha? Tiểu béo nữ ôm đầu gối vẻ mặt thành thật gật đầu. Đau quá, mộ mộ, ngươi muốn hay không cấp đoàn đoàn thổi một chút nha? Tiểu nam hài hừ một tiếng. Mới không cần, ta ba ba nói, chỉ có thể đối thích nữ hài tử ôn nhu. Tiểu béo nữ vẻ mặt chân thành xem hắn. Chính là mộ mộ, ngươi chẳng lẽ không thích ta sao? Cái này hỏi lại đem hắn nói lấp kín. Hắn thực nghiêm túc mà suy nghĩ một hồi. Lại nói, ân, ta không chán ghét ngươi kia. Ngươi chính là thích đoàn đoàn lâu. Tiểu nữ hài thanh âm mềm như bông. Nãi thanh nãi khí mà. Non nớt đáng yêu. Tiểu nam hài do dự một cái chớp mắt sau. Chiều nàng đầu gối thò lại gần. Đối với nàng, đầu gối, hô hô thổi một trận. Còn đau không? Ân, vậy ngươi lại thổi thổi, tiểu nam hài không nề này phiền mà lại thổi thổi. Còn đau không? Ân, khá hơn nhiều, tiểu nữ hài chớp một đôi mắt xem hắn. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi, mộ mộ, ngươi thật sự thích ta sao? Không chán ghét ta mụ mụ cũng thường xuyên cho ta ba ba, hô hô. Vậy ngươi về sau có thể hay không cưới ta a? Không được, ta ba ba nói cả đời chỉ có thể cưới một cái nữ hài. Hơn nữa chỉ có thể cưới thích nữ hài, tiểu nam hài vẻ mặt nghiêm túc nói. Đoàn đoàn lại nghi hoặc, nhưng ngươi vừa rồi không phải nói thích ta sao? Mộ mộ cũng bị vòng hôn mê, do dự hảo sau một lúc lâu mới nói. Hảo, kia về sau ta liền cưới ngươi, ngươi phải đáp ứng ta, về sau không thể gả cho người khác nga. Ta rất hẹp hòi, ngươi nếu là dám gả cho người khác, ta liền không hề lý ngươi. Tiểu nam hài nghiêm túc trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Hảo, ta chỉ gả cho ngươi, ngươi nếu là không tin ta, chúng ta đây liền kéo câu, nàng vươn béo đô đô ngón tay. Muốn cùng hắn kéo câu, tiểu nam hài tuy rằng ghét bỏ này cử ấu trĩ, nhưng lại lo lắng nàng gả cho người khác, cau mày cùng nàng kéo câu. Đoàn đoàn nãi thanh nãi khí, trên tay động tác như rằng co giống nhau, kéo câu thắt cổ, 1000 năm không được biến, ai biến ai là rùa đen vương bát đàn, vĩnh viễn không có thịt thịt ăn, tiểu nam hài thập phần vừa lòng. Sau đó ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, vỗ vỗ chính mình bả vai nói, tới, ta cõng ngươi trở về, đoàn đoàn lại do dự, nhưng ta rất béo, ngươi xác định muốn bồi ta. Hắn là cái cao lãnh thả nói là làm người, nói ra đi nói không thể thu hồi, lâu như vậy quá vả mặt, một chút đều không phù hợp người của hắn thiết, đoàn đoàn thấy hắn kiên trì, liền ghé vào hắn trên người, tiểu nam hài cõng nàng đi rồi vài bước, mặt nháy mắt lâu tái rồi, thu tiết mục nhiếp ảnh ra hỏi hắn, ngươi có thể chứ, tiểu nam hài cắn chặt răng, trung khí 10 phần giống lên một câu. Ít ok, hình ảnh ở ngoài nhiếp ảnh ra nhìn tiểu nam hài phùng má giả làm người mập bộ dáng. Nghẹn cười, đoàn đoàn đại khái cũng là phát hiện hắn cố hết sức. Hảo tâm nhắc nhở nói, mộ mộ, ta hút một hơi, như vậy ta liền có thể nhẹ một chút mộ mộ. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn về sau sợ không phải muốn cưới một cái tiểu ngốc tử. Từ nhà ăn cơm nước xong ra tới. Lục Quân Di không cẩn thận chật chân, Tống Mộ cõng nàng hướng dừng xe vị đi, nàng tắc ghé vào nam nhân trên lưng, xem xong rồi khi còn nhỏ cắt nối biên tập video, cắt nối biên tập ở đáng yêu âm nhạc chung kết thúc. Nàng ghé vào Tống Mộ trên người tắt đi di động, cười nói, mộ mộ, ngươi nói thực ra, năm đó ngươi bồi ta thời điểm, có phải hay không cười ta là cái tiểu ngốc tử? Tống Mộ cười ra tiếng. Ta lúc ấy tưởng, ta như vậy thông minh, về sau cưới cái tiểu ngốc tử, không phải vừa lúc bổ sung cho nhau. Không nghĩ tới ngươi là cái tiểu cơ linh, còn rất thông minh, hừ, Lục Quân Di nhéo lỗ tai hắn nói. Nói, ngươi yêu ta, ta liền tha thứ ngươi, trên đường cái. Không tốt lắm, ta đây liền sinh khí 10 phút, Tống Mộ hít sâu một hơi. Há mồm trung khí 10 phần mà giống to tam câu. Ta yêu ta lão bà, ta yêu ta lão bà, ta yêu ta lão bà. Người qua đường sôi nổi ghé mắt, có người nhận ra bọn họ, thậm chí móc di động ra chụp ảnh. Lục Quân Di xấu hổ đến đem mặt vùi vào Tống Mộ hõm vai. Hiện tại biết e lệ. Tống Mộ, ngươi là cố ý, là nam nhân cười ra tiếng. Cõng nàng đi tới dừng xe vị, chờ ngồi vào bên trong xe. Tống Mộ thế nàng hệ đai an toàn khi, lại nhân cơ hội ở nàng môi thượng hôn một cái. Thanh âm so vừa rồi trên đường cái thâm tình ôn nhu. Lão bà, ta yêu ngươi, Lục Quân Di gò má nóng bỏng. Nhỏ giọng trả lời, ta cũng yêu ngươi, dứt lời. Duỗi tay kéo qua Tống Mộ một đôi lỗ tai, nhẹ nhàng cắn nam nhân môi. Tống Mộ cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, hồi lấy hôn sâu, đoàn đoàn, ta thật sự thực ái ngươi. Đời trước chưa kịp nói ái ngươi, đời này, ta sẽ dùng cả đời tới nói cho ngươi. Tác giả có lời muốn nói, ngồi máy bay, không kịp thu văn, trước xem đại khái. Ngày mai tu, chính văn kết thúc, mặt sau sẽ viết điểm vai phụ cùng kỳ kỳ lão lục phiên ngoại. Mặt sau đều là thuần cảm tình nị oai, không có gì nữ xứng. Cẩn thận đặt mua, chương 89 phiên ngoại 1, Lục Đình và Lâm Duyệt Kỳ kết hôn 17 đầy năm. Lâm Duyệt Kỳ tuyên bố tránh bóng, rời khỏi ảnh đán, hai người mở tiệc chiêu đãi bạn bè khi, cảm khái đại học thời kỳ tiếc nuối. Nếu năm đó là có thể ở bên nhau, tốt nghiệp đại học liền kết hôn, người một nhà cũng sẽ không chia lìa nhiều năm như vậy. Tại đây một ngày, Khương Mộc Tranh cùng Tiểu Hắc, ám chọc chọc mà tặng hai người một phần lễ vật, ở nữ xứng nghịch tập hệ thống nổ mạnh sau. Tiểu Hắc nhặt cái lậu, đem nó mảnh nhỏ tạo thành một hệ thống bình ắc quy. Bởi vậy, Tiểu Hắc cẩm lý công năng vẫn như cũ bảo tồn. Duy nhất khuyết điểm là không thể quá độ vận dụng. Tiểu Hắc đưa hai người lễ vật là xanh miết năm tháng một đêm du. Ở hai người ngủ về sau, bọn họ sẽ xuyên qua trở lại đại học thời kỳ, ký ức trở lại đại học thời kỳ. Sau đó một lần nữa yêu đương, tuy rằng bị hủy diệt ký ức, nhưng cũng không gây trở ngại hai người yêu nhau. Thế giới kia, tương đương với là Tiểu Hắc khai phá một cái song song thế giới. Có thể cho bọn họ đền bù đại học không có luyến ái khuyết điểm. Cũng sẽ không ảnh hưởng thế giới hiện thực phát triển, cùng loại với Trang Nhu mau xuyên những cái đó thế giới. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình đối chuyện này cũng không cảm kích. Cùng lúc đó, Lâm Duyệt Kỳ quyết định ở hôm nay tuyên bố tránh bóng. Lâm Duyệt Kỳ V, hôm nay là cùng Lục Tiên Sinh kết hôn 17 đầy năm. Lão Lạp tương đương chụp bất động Lạp. Về sau không hề sợ điện ảnh, lui vòng, ôm Lục Tiên Sinh đùi nằm ăn nằm uống chờ chết. Đáng yêu, này tin tức một khi gửi đi, toàn võng điểm bảo, thăng Lâm Duyệt Kỳ tuyên bố tránh bóng thăng nhảy chiếm cứ đầu đề. Sớm tại một năm trước, Lâm Duyệt Kỳ nhi tử Lục Niệm Tề tuyên bố rời khỏi điện ảnh vòng. Hảo hảo niệm thư, tương lai kế thừa phụ thân đệ nhất nhà giàu số một vị trí. Sau đó tức chết tỷ tỷ. Một năm lúc sau, Lâm Duyệt Kỳ lại tuyên bố tránh bóng. Toàn võng kêu rên một mảnh. Võng hữu, QAQ, nữ thần rốt cuộc phải đi về tiêu hao nhà giàu số một cho ngươi một nửa gia sản sao? Không cần A nữ thần, ngươi tiếp tục lưu lại vòng tiền A. Cho dù là chụp chân nhân tú cũng là có thể nha. Đừng lui vòng A, chúng ta muốn nhìn ngươi yêu nhã già đi. Khi còn nhỏ nữ thần. Ta mẹ nó đều thành A-di, nữ thần như cũ tuổi trẻ, năm tháng ở minh tinh trên mặt không hề dấu vết, quăng ngã, chúng chủ làm Lâm Duyệt Kỳ không lùi vòng. Ngoặc kép, mấy năm nay, Lâm Duyệt Kỳ mỗi năm bảo đảm có một bộ điện ảnh chiếu phim. đều là gia thần tinh phẩm bạo khoản. Mười mấy năm trước, nàng diễn nữ anh hùng hệ liệt. Mười mấy năm sau, trừ bỏ khí chất càng hấp dẫn người, tựa hồ không có gì đại biến hóa. Mặc dù là cùng nhi tử đứng chung một chỗ chụp ảnh, kia cũng là đại tỷ tỷ cùng tiểu đệ đệ cảm giác quen thuộc. Hoàn toàn không có mẹ con cảm giác quen thuộc. Lục Đình hàng năm cùng Lâm Duyệt Kỳ cùng nhau vận động, lại bị Lâm Duyệt Kỳ mạnh mẽ lôi kéo bảo dưỡng. Hiện tại cũng là tuổi trẻ mà không hề giàu mỡ trung niên nguy cơ. Lần trước trên mạng còn thảo luận quá Lục Đình, các võng hữu nhất trí cho rằng, nam nhân giàu mỡ không giàu mỡ cùng tuổi không quan hệ. Có chút người 30 tuổi liền giàu mỡ, mà Lục Đình loại này cũng chính là càng thành thục chút. Khí chất vẫn như cũ thoải mái thanh tân anh tuấn, cùng mười mấy năm trước tương đối, cũng không có cái gì biến hóa lớn. Lâm Duyệt Kỳ Weibo phát ra đi nửa giờ sau, Lục Đình thu được rất nhiều tin nhắn, đều là chạy tới khóc lóc nói với hắn, đừng cho lão bà tránh bóng vân vân, thậm chí có người nói hắn bá đạo, không cho lão bà đóng phim, lãng phí một cái người tốt mới. Trong đó một cái fan, từ Lâm Duyệt Kỳ xuất đạo liền vẫn luôn bắt đầu phấn nàng. Cấp Lục Đình đã phát hảo một trường xuyến tin tức, nhìn đến này đó, Lục Đình cũng tràn đầy cảm xúc. Hắn có thể minh bạch này đó fan trung thành đối Lâm Duyệt Kỳ thương tiếc cùng yêu quý. Nhưng Lâm Duyệt Kỳ hiện tại, là không thể không lui vòng. 4:30 tả hữu, Lục Đình tuyên bố Weibo, Lục Đình V, đại gia tin nhắn ta đều thu được, nhằm vào Kỳ Kỳ lui vòng sự kiện. Nàng không muốn nói, vậy ta tới nói, nàng thời trẻ chụp đánh diễn, vì quay chụp hiệu quả, chưa từng dùng qua thế thân. Tự ảnh mấy năm nay, nàng tổng cộng từ lưng ngựa ngã xuống 9 thứ, trong đó một lần chẩn đoán chính xác vì cột sống một bậc gãy xương. Nàng sau khi bị thương, chưa bao giờ đối ngoại để lộ mảy may, nàng vẫn luôn cho rằng, nàng không phải minh tinh, mà là diễn viên, nàng lựa chọn cái này chức nghiệp, phải làm được chuyên nghiệp. Mấy năm nay nữ anh hùng hệ liệt điện ảnh nàng vẫn luôn ở chụp. Điều kiện lại khó khăn, cũng không ngờ quá từ bỏ. Chính là lúc này đây, nàng vết thương cũ tái phát, là thật sự không thể lại chụp đánh diễn. Nàng vì có thể sống lâu mấy năm, vì có thể cùng ta nhiều ở bên nhau mấy năm, lựa chọn làm diễn nghệ kiếp sống kết thúc. Ta biết đại gia muốn cho nàng tiếp tục lưu lại diễn kịch, tưởng tiếp tục thấy nàng, nhưng nàng không chỉ có là một người diễn viên, cũng là hai đứa nhỏ mẫu thân. Một cái bình thường nam nhân thê tử, hy vọng đại gia có thể lý giải ta một cái làm trượng phu tâm tình. Cầu nguyện, biểu tình các fan thấy này Weibo, đều trầm mặc, bọn họ trước nay không nghĩ tới, Lâm Duyệt Kỳ yên lặng mà thừa nhận rồi nhiều như vậy. Đại gia càng bị Lục Đình ngôn luận đả động, võng hữu sôi nổi bình luận, bình thường nam nhân Lục Đình. Cầu xin Lục Ba Ba cho chúng ta bình thường nam nhân một cái đường sống, hiểu biết. Lục Ba Ba, nhất định phải hảo hảo chiếu cố chúng ta Lâm Ba Ba Nga tương đương điều dưỡng hảo thân thể hoa. Nếu có thể, về sau nhiều càng điểm Weibo, phát một chút các ngươi hằng ngày, ô ô ô, ta kỳ rõ ràng vẫn là nữ thần bộ dáng, liền phải như vậy lui vòng. Cái này làm cho những cái đó cùng Kỳ Kỳ cùng tuổi lại diễn 18 tuổi thiếu nữ nữ minh tinh như thế. Nào sống a, đại gia lý giải một chút, là ta cũng đau lòng Kỳ Kỳ a, ta ái Kỳ Kỳ, hy vọng Kỳ Kỳ hảo hảo sinh hoạt, thế giới chỉ có một Lâm Duyệt Kỳ. Vô luận nàng về sau đặt mình trong nơi nào, ta đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nàng tác phẩm Money, nữ anh hùng hệ liệt điện ảnh quá kinh điển. Là cái này hệ liệt điện ảnh, mang theo Hoa Quốc ảnh vòng, đi hướng quốc tế, đây là một cái Lâm Duyệt Kỳ cùng gia thần cộng đồng sáng tạo thần thoại thời đại. Hy vọng, Hoa Quốc điện ảnh vòng, không cần bởi vì Lâm Duyệt Kỳ lui vòng mà trì trệ không tiến. Mấy năm nay, ngoại môi đánh giá Lâm Duyệt Kỳ ngôn luận che trời lấp đất. Thăng Hoa Quốc đệ nhất đông lạnh linh mỹ nhân. Sáng tạo Hoa Quốc điện ảnh thần thoại thăng đề tài, càng là trở thành quốc tế ảnh đàn nhiệt, gia thần nữ anh hùng điện ảnh hệ liệt, siêu Việt năm đó duy đạt, chế tác trình độ cùng kinh điển trình độ cùng Hollywood so sánh. Nguyên bản người nước ngoài chỉ quen thuộc Hoa Mộc Lan cùng Phàn Hoa Lê này hai cái nữ anh hùng. Nhân vật, ở gia thần hệ liệt điện ảnh chế tạo hạ, Hoa Quốc cổ đại nữ các anh hùng đều bị người nước ngoài biết. Không chỉ có như thế, gia thần còn riêng chế tạo một bộ trồng hoa gia nữ anh hùng phim hoạt hình. Mười mấy bất đồng triều đại nữ anh hùng xuyên qua đến hiện đại đô thị. Đối kháng boss, bởi vì não động đại, kịch bản hoàn thành độ cao, phong cách cũng hoàn mỹ, thâm chịu trong ngoài nước người xem yêu thích. Tóm lại, gia thần thành công mà khai phá nữ anh hùng hệ liệt. Lâm Duyệt Kỳ càng là bởi vậy trở thành Hoa Quốc ảnh đàn rất có đại biểu tính truyền kỳ nữ diễn viên. Lâm Duyệt Kỳ tuyên bố tránh bóng đêm đó, các võng hữu liền làm một cái nàng nữ anh hùng video hợp tập. Phàn Hoa Lê, Hoa Mộc Lan, Mục Quế Anh, Lương Hồng Ngọc, Đường Tái Nhi, ở nhiệt huyết âm nhạc cùng tranh tranh gót sắt tô đậm hạ. Lâm Duyệt Kỳ đề thương vượt mã, tắm máu xa trường, dẫn dắt chúng tướng sĩ hát vang quân ca hình ảnh, khí thế bàng bạc, chấn động nhân tâm ni video cắt nối biên tập tựa như nàng bản nhân giống nhau. Nàng nhiệt huyết, chính trực, nàng cứng cỏi, cương liệt, đơn thương độc mã, sáng lập Hoa Quốc điện ảnh kỷ nguyên mới. Này một đêm, fan rơi lệ đưa tiễn, hy vọng nàng quãng đời còn lại khỏe mạnh. Hết chương.